Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1158, làm bạn trai ta có được hay không? Sở Phong hiện tại chỉ muốn ăn một bữa cơm thì đem cô gái này thoát khỏi. Bất quá rơi vào trong mắt người khác, vị đạo thì khác biệt, nhìn thấy không? Cái gì gọi là nam nhân? Cái này kêu là nam nhân. Đẹp mắt như vậy nữ hài muốn mời hắn ăn cơm, đều yêu cầu hắn rất nhiều lần mới được. Ta nếu có thể bị mỹ nữ đối xử như thế, đời này đều giá trị a. Nói tốt, cùng đi ăn cơm. Nữ hài một phút đồng hồ đều không muốn chờ lâu. Kéo Sở Phong thì theo trong tiệm sách đi ra ngoài. Mấy người các ngươi còn nhìn cái gì vậy? Sở Phong trước khi đi hướng về bên kia mấy cái bạn cùng phòng bên kia nói một tiếng. Mấy người hậm hực cười cười. Tranh thủ thời gian chuồn đi. Nữ hài mang theo Diệp Thần đi vào một tiệm cơm Tây. Nhà này nhà hàng Tây tại Lạc Thành bên trong danh khí rất lớn. Ăn một bữa xuống tới liền muốn 5-6 ngàn. Ngươi mời, Diệp Thần bất động thanh sắc nói ra. Ta mời, đi vào nhanh một chút đi. Nữ hài có một ít không kịp chờ đợi. Hai người ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Lúc này thành toàn bộ nhà hàng Tây tiêu điểm. Sở Phong thuộc về loại kia mặc quần áo lộ ra gầy. Thoát y có loại thịt hình. Cô gái này tướng mạo cũng là ngàn dặm chọn một. Vóc người nóng bỏng, một bộ da áo, 10 phần chọc người. Nhưng là, Sở Phong bây giờ lại là một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Thậm chí có một tia phiền chán. Tựa hồ ngồi ở bên cạnh cũng không phải là một cái mỹ nữ, mà chính là một cái nhận người chán ghét tiểu sửu. Đáng tiếc, như thế xinh đẹp nữ hài, lại tìm một cái như thế không có có ánh mắt bạn trai. Có người nhỏ giọng một chút bình, trong lòng tràn ngập ghen ghét, muốn là cô gái này cho bọn hắn lời nói, bọn họ khẳng định sẽ cố mà trân quý, mà không phải giống bên cạnh người nam này, không thèm để ý, tranh thủ thời gian chọn món ăn a, ta đã đói chịu không được. Sở Phong tùy ý mở miệng, nữ hài trợn mắt chừng một cái, vừa mới ngươi còn thực nói mình không đói bụng đâu. Làm sao bỗng nhiên ở giữa thì thay đổi? Nàng hiện tại thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ mình thì thật khó coi như vậy, để Sở Phong chán ghét như vậy? Không cần phải a, chẳng lẽ hắn nam nhân ánh mắt đều mù hay sao? Bình thường cũng không chỉ có một người xưng tán qua nàng a. Điểm hai phần châu bàn, hai phần mì ý. Nữ hài cuối cùng là nói ra bản thân lai lịch. Nàng gọi còn lại chỗ nào? Là một cái đại hình xí nghiệp đại tiểu thư. Từ khi nhìn những cái kia liên quan tới Sở Phong video về sau, thì triệt để mê luyến Sở Phong, không cách nào tự kềm chế. Sở Phong, hôm nay ngươi nhất định phải làm bạn trai ta, nếu không ta về sau thì quấn lấy ngươi không đi. Còn lại chỗ nào? Song tay đặt ở chính mình trên eo nhỏ, một bộ ngang ngược bộ dáng. Sở Phong trợn mắt chừng một cái, lạnh nhạt nói, ta đã có bạn gái, vậy ta cũng không quan trọng, dù sao ta nhất định ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải làm bạn trai ta, còn lại chỗ nào? Tiếp tục nói. Sở Phong có chút im lặng, hắn thật không rõ, chính mình chung quanh những nữ hài tử này là làm sao nghĩ. Người chung quanh càng thêm im lặng, bởi vì còn lại chỗ nào nói chuyện thời điểm, căn bản không để ý tới người khác cảm thụ, thì lớn như vậy đâm đâm địa nói ra. Người chung quanh cuối cùng là minh bạch, nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều. Sở Phong căn bản cũng không phải là cô gái này bạn trai. Không những như thế, Sở Phong còn lại một người bạn gái. Chủ yếu nhất là cô gái này vẫn như cũ không ngại. Mẹ, làm nam nhân làm đến phân thượng này, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn đến a. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nam nhân này đến cùng có cái gì mị lực. Thấy chung quanh người đều hướng về bên này nhìn qua, còn lại chỗ nào trên mặt thêm ra đến mấy phần ngượng ngùng. Thân ấy, chúng ta vẫn là đi trong dạp a. Bên ngoài nhiều người như vậy, người ta đều có chút thẹn thùng. Sở Phong vỗ đầu một cái, người nào mẹ nó là người thân ái. Có cái như thế xinh đẹp nữ hài truy cầu, là người đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nhanh điểm đáp ứng đi. Có người đề nghị, trong giọng nói tràn ngập hâm mộ. Sở Phong quét mắt những thứ này ăn dưa quần chúng, cuối cùng vẫn lạnh nhạt lắc đầu. Xin lỗi, ta đối với ngươi không hứng thú. Quả nhiên là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Quả thực thì là nam nhân tấm gương a. Tất cả mọi người đang thán phục. Sở Phong muốn chết tâm đều có. Hắn chỉ là bồi còn lại chỗ nào đến ăn một bữa cơm thôi. Căn bản không muốn trang bức. Không biết sao chính mình tùy ý nói một câu, cuối cùng sẽ gây nên người khác chú ý. Hắn cũng không có cách nào. Vẫn là tiến gian phòng đi ăn đi. Trong rạp coi như an tĩnh. Bất quá đến nơi này, không có có người khác nhìn lấy. Còn lại chỗ nào vậy mà thoáng cái để lên tới. Nàng ngồi tại Sở Phong trên đùi. Hai bên mềm mại thịt đặt ở Sở Phong trên đùi. Nàng cả người đều hướng về Sở Phong nghiêng về tới. Ở ngực tuy nhiên ngăn cách một lớp da áo, nhưng là Sở Phong vẫn là có một loại 10 phần mềm mại cảm giác. Áp bách lấy hắn, để hắn hô hấp thoáng có một ít hỗn loạn. Sở Phong, ngươi vì cái gì không đáp ứng ta đây? Chẳng lẽ là ta không xem được không? Nàng ánh mắt phong tình vạn trùng, mang theo một số thiên nhiên mị hoặc. Chỉ cần là cái nam nhân gặp thì sẽ tâm động, nhưng là Sở Phong ánh mắt rất nhanh liền biến không hề bận tâm. Là một cái võ giả, hắn đã tu luyện tới Vũ Vương đỉnh phong, tâm tính sớm đã không phải người bình thường có thể đánh đồng. Một nữ nhân thôi, bộ xương mỹ nữ, sao có thể thật đảo loạn hắn tâm cảnh? Ngươi nói nhanh một chút nha, ta có đẹp hay không? Còn lại chỗ nào như đứa bé con, dán tại Sở Phong trên thân nũng nịu, nàng thổ khí như lan. Sở Phong thậm chí có thể cảm giác được nàng hô hấp ấm áp, mang theo một chút nhấp nhô hương khí, hết sức tốt ngửi, rất đẹp. Sở Phong tùy ý nói một câu, còn lại chỗ nào trong mắt sắc thái vui mừng nở rộ. Hì hì cười một tiếng, đem chính mình bộ ngực hướng về Sở Phong đỉnh đỉnh, vốn là đã 10 phần nóng bỏng dáng người, bị áo da bao khỏa 10 phần chặt chẽ. Một mảnh nhỏ phong cảnh hiện ra ở Sở Phong trước mặt, giống như một đạo hạp cốc, sâu không thấy đáy. Đã ta đẹp mắt, vậy ngươi làm bạn trai ta có được hay không? Còn lại chỗ nào trong mắt tràn ngập đắc ý, bất quá thoáng qua liền bị Sở Phong phá một chậu nước lạnh. Xin lỗi, ta đối với ngươi không hứng thú. Còn lại chỗ nào qua trong giây lát biến có chút bực mình, nhẹ hừ một tiếng, mang theo một số yếu ớt đứng người lên, chu mỏ ra, chúng ta đổi gian phòng, nhân viên cửa hàng còn không biết, bò bít tết cần phải không sai biệt lắm, ta đi lấy bữa ăn. Hiện tại nàng biểu hiện 10 phần nhu thuận, chân tướng là một cô vợ nhỏ một dạng, đem bò bít tết cùng mì ý bắt đầu vào đến, bày đặt tại Sở Phong trước mặt, thậm chí Sở Phong cái này một phần bò bít tết đều đã bị nàng cắt gọn. Mì ý cũng bị nàng trộn lẫn tốt, nhìn qua vẫn rất phong phú. Sở Phong, mặc kệ ngươi cự tuyệt ta bao nhiêu lần, ta đều sẽ không buông tha cho ngươi. Trong mắt nàng còn mang theo một số ngạo kiều, nhẹ hừ một tiếng, cho Sở Phong đâm một khối nhỏ bò bít tết, muốn đút cho Sở Phong. Nàng cả người đều đứng lên, thân thể hướng về Sở Phong bên này cung xuống tới, trước người cái kia mảnh phong cảnh luôn luôn vô tình hay cố ý hướng về Sở Phong tràn ra. Sở Phong đấu không biết, nàng đến cùng là muốn để cho mình bày ra nàng dáng người, vẫn là thật muốn cho Sở Phong cho châu ăn hàng. Không cần không cần, ta tự mình tới. Sở Phong là tải chịu không được nàng nhiệt tình, vội vàng nhét một miệng đồ ăn. Sau một lát, Sở Phong lại có một số buồn ngủ, nói quanh co một tiếng, như vậy nằm sấp trên bàn nặng nề địa ngủ mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.